toàn bộ khu vực chung quanh biệt viện đều do Hoàng đế Tiền Lương ban thưởng cho Úy Trình Cù. Ngươi nói xem, bổn vương nên ra tay từ đâu? Ra tay từ đâu? Thái Bạch Lâu, Yên Hỷ Viện, Văn Bành Các, Phó Lệnh Nguyệt hưng trí bừng bừng. Văn Bành, lấy tên người khai sơn khắc dấu để đạt. Thứ đáng giá nhất trong biệt viện là đống đá dùng để khắc dấu của Hoàng đế Tiền Lương theo như lời của Lý Thành Khí thì chi bảo do Hoàng đế Tiền Lương ngự ban nên đặt ở đây. Không phải sao, cách chương.